Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, sát thủ đến. Nguyên là Lucifer, Mercedes cứ đi thẳng một đường tới rồi bờ biển vứt bỏ bến tàu ngừng lại. Ba người xuống xe, lái xe đem Mercedes quay đầu, tắt máy giật tại điều khiển vị bên trên. Sau khi thông qua xem kính quan sát đến quản gia một đoàn người. Lúc này, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng lái xe từ từ tiến vào tiểu lộ. Tiến vào đi một cây số nhiều, cự ly vứt bỏ bến tàu còn có hơn 400 mét thời điểm. Đội xe ngừng lại, đám người nhao nhao xuống xe. Tiểu lộ lúc đầu chỉ có song làn xe, mà Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn lại hai chiếc xe song song đứng ở ven đường. Hiển nhiên là chuẩn bị đem đường cho đóng lại. Bất quá Lộ Cảnh Dương lại không có ý định ở chỗ này chờ quản gia một đoàn người. Ba phân đội, lưu lại bốn người, Lưu Vũ chỉ huy đóng giữ ở chỗ này. Những người khác tiến rừng cây. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Ba phân đội đội trưởng Lý Duệ lập tức điểm bốn người, cùng Lưu Vũ lưu tại nơi này. Những người khác đều đuổi theo Lộ Cảnh Dương bước chân, tiến vào bên cạnh rừng cây, một đường cẩn thận hướng bến tàu sờ lên. Tại bên rừng cây duyên, cự ly bến tàu bất quá hơn 50 thước địa phương. Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, sau lưng một đoàn người nhao nhao ngừng lại. Vĩnh Ba, Mang Giả Ưng bốn người tăng thêm Chiến Ưng một người đi bên trái. Cẩn thận tới gần, Mai Phục, Mưu Thanh, Mang Giả Ưng những người khác, tăng thêm Chiến Ưng hai người đi mặt phải. Mai Phục, tiếp vào mệnh lệnh mới có thể tương đương công kích. Phải, Lương Vĩnh Ba cùng Mưu Thanh mang người rời đi. Nơi đây, mà Lộ Cảnh Dương bên người chỉ còn lại ba phân đội đội trưởng Lý Duệ. Sở dĩ để Mưu Thanh cùng Lương Vĩnh Ba mang theo ba phân đội người, là bởi vì một phân đội đi ra thời điểm không có mang vũ khí hạng nặng, chỉ có Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi ra thời điểm mới mang theo, cho nên mang lên ba phân đội người là vì tăng cường hỏa lực. Dạng này, ba cái phương hướng hỏa lực phân phối liền muốn càng cân đối một chút. Địch nhân coi như là có vũ khí hạng nặng, cũng có thể ngăn cản nhất thời, chờ đợi cái khác hai cái phương hướng trợ giúp. 3 phút về sau, một cái ba mặt hợp vây vòng vây thiết lập tốt. Về phần Lộ Cảnh Dương bọn họ chính diện, đó là biển cả, không có cách nào vây quanh. Lộ Cảnh Dương đám người mai phục tại riêng mình địa điểm, nhìn xem phía trước quản gia một đoàn người chờ đợi tại bờ biển. Nhìn ra xa tối mịt biển cả, 11 giờ 30 phân, quản gia đã đợi hơn một canh giờ. Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đang riêng mình địa phương nằm hơn một giờ. Nhưng là tối mịt mặt biển bên trên, không có chút nào động tĩnh. Reng reng reng, điện thoại linh tiếng vang. Tại yên tĩnh đêm vẫn lộ ra rất đột ngột. Thậm chí nếu như một người ở chỗ này, nói không chừng sẽ nhớ tới The Ringu. Quản gia móc ra một cái điện thoại vệ tinh. Nhận, chúng ta đã đến, không có vấn đề. Trực tiếp tới là được. Quản gia trò chuyện nội dung bị con ruồi số 1 nghe vừa vặn. Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng nghe được. Tất cả mọi người chú ý, chuột khách nhân khả năng sắp đến. Chú ý ẩn nấp, chờ mệnh lệnh. Thu được, thu được. Lương Vĩnh Ba đám người thân thể nằm sấp đến thấp hơn. Mà Lộ Cảnh Dương cũng đối Lý Duệ phân phó một câu. Hai người giấu về lùm cây đằng sau, lấy lùm cây che chắn tầm mắt của bọn hắn, cầm nhìn ban đêm ống nhòm, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến trước mặt bến tàu. Bến tàu bên trên cơ bản không che không cản, một đầu xi măng đổ bê tông chỗ đậu xâm nhập mặt biển mấy mươi gạo. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ làng chài bến tàu. Được không thuyền lớn, nhưng là đỗ một chút thuyền nhỏ, cano loại hình vẫn là có thể. Sau khi cúp điện thoại, quản gia phất phất tay, mang theo hai tên thủ hạ, dọc theo xi măng trường đê, đi lên phía trước, đi tới tít ngoài rìa vị trí dừng lại. Một tên thủ hạ xuất ra một thanh cường quang đèn pin, đưa tới quản gia trong tay. Vù vù, một trận động cơ nổ âm thanh âm từ trong đêm tối truyền đến, nhưng là tối mịt mặt biển, không có người có thể nhìn thấy đồ vật khác tây. Trên thực tế, tiếng động cơ cũng phi thường nhỏ, tại sóng biển thanh âm quấy nhiễu dưới, cơ hồ nghe không được. 2 phút về sau, một đạo đèn chỉ từ mặt biển sáng lên, lóe lên lóe lên, 3 ngắn 2 trưởng, hẳn là đối phương phát qua gửi tin tới Hào. Quả nhiên, nhìn thấy ánh đèn, chờ đèn quang ám Hào sau khi kết thúc, đứng ở trường đê bên trên quản gia, cũng giơ tay lên đèn pin, đánh ra 3 trượng 1 ngắn ám hiệu. Ám hiệu đánh xong, một chiếc đại mã lực cano cấp tốc xông phá đêm tối, hướng trường đê tới gần. Tất cả mọi người chú ý, chờ mục tiêu qua trường đê, đến bãi biển sau lại động thủ. Lộ Cảnh Dương phát hiện cano tới gần, ban bố mới mệnh lệnh, trường đê quá mức chật hẹp, hai bên lại đều là biển cả. Một khi có dị động, nhảy xuống biển, rất dễ dàng đào thoát. Cano rất nhanh cập bờ, 4 tên người mặc áo đen người da trắng nam tử, từ cano bên trên nhảy xuống, lên trường đê, cùng quản gia sau khi bắt tay, liền cùng một chỗ hướng bến tàu bãi biển đi đến. Mục tiêu tới gần, sát thủ không có phát hiện nắm giữ vũ khí. Lương Vĩnh Ba tại mặt bên, cự ly cũng càng gần, quan sát được tình huống về sau, lập tức hướng Lộ Cảnh Dương báo cáo. Không converter cầu kim đậu, 30 Lộ Cảnh Dương trầm mặc. Nhiệm vụ bên trong, 4 tên sát thủ có thể đánh chết, cũng có thể bắt giữ, nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là nghĩ trực tiếp đánh chết bọn hắn. Bắt được cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần nói thẩm vấn, lấy được liên quan tới sát thủ tình báo. Nói thật, Lộ Cảnh Dương không có ý nghĩ này. Sát thủ tổ chức là cảnh ngoại. Hỏi tin tức, mình cũng không có biện pháp vây lại nhân ra hang ổ. Còn không bằng được rồi, miễn cho phiền phức, mà lại chủ yếu nhất chính là, Lộ Cảnh Dương lúc này nhìn thấy 4 tên kia sát thủ, có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Có chút suy nghĩ, Lộ Cảnh Dương hiểu, những người này trang phục cùng phương thức, không phải liền là Lucifer người của tập đoàn A. A, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đối với bản thân cảm giác, Lộ Cảnh Dương luôn luôn rất tự tin. Tất cả mọi người chú ý, 4 tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm, nổ súng đánh chết, Triệu Thị người, ngoại trừ quản gia, những người khác nếu như phản kháng, cũng cho phép đánh chết. Thu được, tiếp vào ra lệnh Lương Vĩnh Ba không do dự. Mà Mưu Thanh Tại hơi do dự một cái về sau, cũng đáp ứng, quản gia cùng 4 tên sát thủ đầu lĩnh một bên hướng trên bờ đi. Vừa cười trao đổi, mà 2 người nói chuyện nội dung, mảy may không có đề cập nhiệm vụ, mà là nói hoan nghênh loại hình nhàm chán nội dung. Rốt cục, một nhóm 7 người đi qua trường đê, lên bờ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mercedes cũng khởi động về sau đổ một đoạn cự ly. 7 người đi đến Mercedes bên cạnh. Lộ Cảnh Dương nghi hoặc, một chiếc xe con không có khả năng chứa đựng 8 người. Kia cái khác 4 người muốn làm sao rời đi nơi này? Rất nhanh, quản gia cấp ra đáp án. 7 người không có lên xe, mà là trực tiếp mở ra dương phía sau. Quản gia từ sau chuẩn bị dương bên trong đưa ra 2 cái túi. Phóng tới trên mặt đất, 2 tên sát thủ đi qua, phân biệt tiếp nhận 1 cái túi. Trực tiếp phóng tới dương phía sau trên nóc xe, kéo ra khóa kéo, kiểm tra, 1 cái túi bên trong đựng là USD. 1 cái túi thì trang là vũ khí. Bất quá còn tốt, chỉ là một chút súng ngắn. Sát thủ thu hoạch được vũ khí, chuẩn bị động thủ, bằng vào ta tiếng súng làm hiệu. Hoàn tất, Lộ Cảnh Dương phân phó xong, trực tiếp cầm lấy cửu ngũ thức Assault Rifle, mắt đơn đầu đội thức dụng cụ nhìn ban đêm đeo lên. Sau đó mở chốt an toàn, họng súng nhắm ngay quản gia đám người vị trí phương hướng một. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,